Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, phần 4. 4. Toàn văn liền tân thủ thôn nhất khủng bố. 4. Thẩm Liên không biết qua bao lâu. Có thể là vài phút, cũng có thể càng dài. Ít nhất hắn bị quỷ dị thanh âm ồn ào đến mở to mắt khi còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Thanh âm kia tựa như đem kéo ngăn kéo, đẩy ngăn kéo decibel phóng đại rất nhiều lần. Hắn thấy được một chương người mặt, một chương đồng tử tan rã, sắc mặt vàng như nến, làn da đã mất đi co giãn mặt. Thẩm Liên theo bản năng mà điều chỉnh một chút tư thế, đem cơ điện hoành chụp qua đi, vì thế thi thể lui ra phía sau vài bước. Kia sắp xếp trước liền không thế nào, gương mặt đẹp bị chụp đến càng thêm vặn vẹo. Thẩm Liên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hắn đông lạnh dương bị kéo ra, những người khác đông lạnh dương cũng khai, đủ lại kiểu dáng thi thể đồng thời quay đầu, dùng kia từng đôi lỗ trống đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Đều nhịp chi, cưa điện tiếng vang lên, cách hắn gần nhất thi thể như là bị thiết lạn dưa hấu, hồng hỗn bạch cùng hoàng bắn đến trên người hắn. Đó là máu, óc cùng chất xám, toàn bộ đình thi gian như là thành một cái mặt bằng âm u màu lót bị bát thượng đỏ tươi sơn. Có người dùng cơ điện hoàn thành một bức nồng đậm rực rỡ ấn tượng phái họa tác, nhào lên tới thi thể chảy nước dãi, hàm răng cùng móng tay đã tiến hóa tới rồi nhân loại vĩnh viễn không đạt được cực hạn. Thẩm Liên không chút nghi ngờ, bọn họ sẽ nhào lên tới xé lạn hắn, đem hắn thịt nát nhét vào bọn họ khả năng đã hư thối thực quản. Thẩm Liên tay trái cổ tay miệng vết thương giống như băng khai, những cái đó người chết tựa hồ như là nghe thấy được mùi máu tươi cá mập, càng thêm phấn khởi tứ phía công kích. Thẩm Liên phun tào dục lại một lần lỗi thời mà nảy lên tới. Hắn không nghĩ ra này nhóm người đã lạnh thấu vì cái gì còn bảo lưu lại khứu giác, vạn hạnh bọn họ tứ chi sơ cứng đến lợi hại, thi thể quá nhiều mà hắn đã tiếp cận thoát lực. Cưa điện mấy dục rời tay, Thẩm Liên đột nhiên không biết chính mình đang làm gì, hắn lặp lại máy móc chết lặng động tác, chém một đám đã chết người, có cái gì ý nghĩa đâu. Buông cưa điện, cứ như vậy đi, dối trá chính mình không phải một lòng muốn chết sao. Huyết hồ ở trên mặt hắn, hắn tưởng mạt một phen mặt, lại đằng không khai tay, buông cưa điện, buông cưa điện, thiên đường môn sẽ hướng ngươi mở ra, tựa hồ có cái gì vô hình thanh âm dụ xử hắn. Thẩm Liên lại bỗng nhiên thanh tỉnh, lăn con mẹ ngươi trứng. Khi dễ lão tử là tín ngưỡng chủ nghĩa hư vô giả sao? Ngốc tử đều biết đạo cơ đốc nghĩa tự sát người không thể lên thiên đường, hắn lại kén một chút cưa điện, xông ra ngoài, tích, hệ thống lại lần nữa sinh thành trình tự. Tùy cơ thời gian, tùy cơ địa điểm, tùy cơ rời đi. Thẩm Liên ngồi ở cộng hưởng từ hạt nhân thất trên sàn nhà. Cưa điện rời tay phát ra ầm tiếng vang, ta tựa hồ có chút âu khí. Hắn cho chính mình nói cái chuyện cưới, lãnh đến chính mình mặt vô biểu tình, có cái gì không thích hợp địa phương. Hắn tưởng, chính mình, lúc ấy vì cái gì tưởng buông cưa điện đâu. Buông cưa điện sau, hắn sẽ bị những cái đó thi thể ăn tươi nuốt sống. Hút tủy đạm thịt, này quá không phù hợp chính mình tử vong mỹ học cùng tự sát hành vi thường. Ngày, hắn liền tú sắc, chú, đều không tiếp thu được. Lại như thế nào sẽ chịu đựng này đó? Có thứ gì ở ảnh hưởng chính mình sao? Lần này hắn tỉnh táo lại. Có lẽ là bởi vì minh khắc ở trong cốt nhục, mặt vô biểu tình nội tâm điên cuồng phun tào thuộc tính. Hắn lại đem chính mình lãnh tới rồi, hắn tìm được mỗ vị bác sĩ lưu tại trong ngăn tủ áo khoác thay. Lau khô trên mặt đất vết máu. Tàng hảo huyết y, cầm lấy cơ điện. Đi tới cộng hưởng từ hạt nhân thất góc chết, chỗ đó có một loạt ghế dựa, hắn ngồi ở lưng ghế sau. Tàng hảo chính mình, hắn yêu cầu nghỉ ngơi, Vương Tiểu Yến cùng Phùng Tuyên tay nắm tay. Thật cẩn thận mà đẩy ra cộng hưởng từ hạt nhân thất đại môn, các nàng trên người ăn mặc phụ cận cao. Trung giáo phục, loại này giáo phục thực hảo phân biệt, đỏ trắng đan xen, từ xa nhìn lại. Như là hai bình hành tẩu nông phu sơn tuyền, các nàng một đoạn này thời gian kinh hoàng thất thố. Trong lòng run sợ, nhưng may mắn chính là các nàng không có gặp được cái gì thực chất tính nguy hiểm, nơi này không ai chúng ta còn có thể lại trốn một ít thời gian, Phùng Tiên xoay đầu. Nhẹ giọng an ủi chính mình khuê mật. Thanh Tuyến nhu hòa, Vương Tiểu Yến nhìn nàng, Phùng Tiên thật là một cái thực mỹ cô nương. Hỗn độn đầu tóc cùng tái nhợt sắc mặt cũng ngăn không được nàng mặt mày như họa. Ngũ quan rảo hảo, ngay cả to rộng giáo phục tròng lên trên người nàng, cũng hiện ra vài phần yểu điệu tới, thật tốt. Vương Tiểu Yến tưởng, các nàng đi vào, ngồi ở trên sàn nhà, DIY. Hết chương.